Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 914, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tính toán dùng nhiều một chút thời gian, hào hào rèn luyện pháp lực, lịch luyện một đoạn thời gian, lại xung kích Nguyên Anh kỳ nầm cung miểu cho đồ vật bên trong, có kết anh tâm đắc Trấn Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ tu luyện tới kết đan cửu tầng về sau, bình thường đều sẽ không cấp bách xung kích Nguyên Anh kỳ, mà là đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, ma luyện tâm cảnh, lại đến hồi tông môn xung kích Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có hơn 300 tuổi, bọn hắn còn có hơn 200 năm thọ nguyên, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Kết anh linh vật đã có ít phần, không cần thiết bọn hắn sẽ không đi những cái kia hiểm địa mạo hiểm. Tộc nội có Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường năm tên kết đan tu sĩ, bọn hắn đã trưởng thành, có thể vì gia tộc phân ưu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không cần tự làm tất cả mọi việc, bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là kết anh, trừ phi việc quan hệ gia tộc sinh tử tồn vong, bằng không bọn hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vương gia tại Đông Hoang, Nam Hải cùng Trung Nguyên đều có phân chi, thực lực cũng không cường, Trung Nguyên chi nhánh yếu nhất, bọn hắn tính toán đi Trung Nguyên du lịch một cái, đồng thời trợ giúp Vương Thiên Văn kết đan, đương nhiên, bọn hắn cũng muốn hồi một chuyến Đông Hoang, đến một lần tế bái chết đi tộc nhân, hai là gặp một lần từng cái chi nhánh, để bọn hắn biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn còn, chỉ cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn còn, từng cái chi nhánh tộc nhân liền sẽ không cũng không dám nội bộ lục đục, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thu Hồng. Tổ phụ, ngài xuất quan. Tổ phụ thiên hữu ta Vương Thị, gia tộc chúng ta nhiều 4 vị kết đan tu sĩ, Tứ Bá, Thu Hâm, Mạnh Bân, Vinh Miểu bọn hắn đều tiến vào kết đan kỳ, thiên đại hỷ sự, đúng, gia tộc bọn ta hiện tại nắm trong tay nhất tọa cỡ trung hàn nguyệt khoáng thạch mạch, có thể khai thác mấy trăm năm. Vương Thu Hồng ngữ khí hết sức kích động, gia tộc càng ngày càng mạnh, một loại mãnh liệt cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc, bọn hắn vừa xuất quan, tộc nội liền có thêm 4 vị kết đan tu sĩ, bọn hắn hết sức cao hứng. Thu Hồng, ngươi lập tức đến một chuyến chỗ ở của ta, hướng ta kỹ càng báo cáo gia tộc mấy năm này tình huống. Là tổ phụ, quảng cáo, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, có phần kích động nói ra. Phu quân, dựa theo cái này xu thế, gia tộc chúng ta hội càng ngày càng mạnh, nhất tọa có thể khai thác mấy trăm năm hàn nguyệt khoáng thạch mạch, đây chính là một cái tụ bảo bồn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy a, Thu Hồng người gia chủ này làm không tệ. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Hồng tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, hắn báo cáo chi tiết một cái gia tộc tình huống. Vương Trường Sinh nhướng mày, nói ra. Nam Hải muốn loạn, mấy năm gần đây có cái gì dị thường a? Hảo tâm tình của hắn bị tin tức này quét sạch sẽ, Nam Hải nếu như gần đại loạn, hắn cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không đi Trung Nguyên du lịch. Vương Thanh Sơn không tại, chỉ dựa vào Vương Thanh Linh, thật sự có chiến sự, Vương Thanh Linh chờ nhân khẳng định không ứng phó qua nổi, dù sao tu vi của bọn hắn cũng không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm gần đây gió êm sóng lặng, không nghe nói cái kia hải vực có cỡ lớn chiến sự, tiểu tranh chấp cũng không đoạn. Xem ra, xác thực có việc muốn phát sinh, loại tình huống này quá không bình thường. Uông Như Yên nhíu mày nói, Nam Hải tu tiên giới mười mấy cái hải vực tu tiên giả số lượng đông đảo, vì tu tiên tài nguyên ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra, Vương Minh Nhân cấp gia tộc cảnh báo về sau, Nam Hải cũng không có cái gì cỡ lớn chiến sự, muốn nói bên trong không có vấn đề, nàng là sẽ không tin tưởng. Xem ra chúng ta không thể đi xa nhà Thu Hồng, tộc nội trước mắt có bao nhiêu tòa có tam giai linh mạch hòn đảo. Ngân xà đảo thượng linh mạch là tam giai trung phẩm, vô pháp cung bát vị kết đan tu sĩ tu luyện. Không tính Vân Hải tông khống chế hòn đảo, có 4 tòa có được tam giai linh mạch hòn đảo, ta đã thỉnh Hải Đường cô cô đem 3 tòa hòn đảo linh mạch tấn thăng làm tam giai, theo thứ tự là Kim Dương đảo, Hải Lăng đảo cùng Hà Hoa đảo, an trí Tứ Bá bọn hắn không thành vấn đề. Vương Thu Hồng đã sớm cân nhắc đến điểm này, phái người mua sắm vật liệu thỉnh Diệp Hải Đường đem cái này 3 tòa hòn đảo linh mạch tấn thăng làm tam giai. Nhị giai linh mạch tấn thăng tam giai không phải đặc biệt khó, gom góp vật liệu thỉnh tam giai trận pháp sư xuất thủ, liền có thể đem nhị giai linh mạch tấn thăng làm tam giai. Kim Dương đảo, Hải Lăng đảo, Hà Hoa đảo cùng Ngân Xà đảo mơ hồ tạo thành một cái hình tứ phương, hình thành một cái hoàn thiện phòng hộ hệ thống, nói đến, Vương gia hiện tại bố cục cực giống Chu gia. Nhất tọa chủ đảo, 3 tòa hòn đảo bảo vệ chủ đảo thuận tiện trợ giúp cùng phòng thủ. Không có tốt một chút phong thuộc tính công pháp a, Uông Như Yên cao mày nói, phong thuộc tính công pháp hiếm thấy, bất quá Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, không có khả năng không có tốt một chút phong thuộc tính công pháp. Vương Thu Hồng diện lộ vẻ chần chờ, do dự một chút nói ra. Có một môn huyền phẩm công pháp, bất quá chào giá có chút hung ác, có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, Tôn Nhi hy vọng tìm tới một môn địa phẩm công pháp, lại để cho hắn cải tu công pháp. công pháp căn cứ uy lực tốc độ tu luyện cùng đột phá độ khó chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm giai, hoàng phẩm công pháp là nhiều nhất, bất quá cũng là khó khăn nhất đột phá công pháp, bình cảnh rất nhiều. Kết đan tu sĩ liền có thể sáng tạo công pháp, bất quá công pháp thần thông cùng uy lực cũng không lớn, trên thị trường lưu truyền hoàng phẩm công pháp, phần lớn là kết đan tu sĩ khai sáng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn, phái người đem hắn phụ mẫu tiếp đến, Đường gia tại Du Quốc xem như thổ hoàng đế, tại Nam Hải không tính là gì, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng bị nhân theo dõi đến Hồng Nguyệt Hải vực. Hắn cùng Uông Như Yên đã là kết đan cửu tầng, tiến thêm một bước chính là Nguyên Anh kỳ, bọn hắn đảo không sợ Đường gia vị kia Nguyên Anh kỳ tộc nhân là Vạn Hoa cung tu sĩ, vẫn là phải cẩn thận một điểm. Quảng cáo, là tổ phụ, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường hắn đem Vương Hoa Nai cùng Diệp Hải Đường mang tới. Vương lời nói Nai cùng Vương Trường Sinh cách 11 đời, hắn đối Vương Trường Sinh vị lão tổ tông này tương đối lạ lẫm, nếu không phải đến Nam Hải, hắn còn không biết mình có một vị sống mấy trăm năm lão tổ tông, dù sao hắn còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Hải Đường, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hải Đường, mấy năm này vất vả ngươi. Vương gia có thể có cục diện hôm nay, hắn cùng Uông Như Yên bỏ ra không ít tâm huyết, Diệp Hải Đường cũng không thể bỏ qua công lao, đương nhiên, tìm căn nguyên tố nguyên, vẫn là Diệp Lâm công lao, có một vị tam giai trận pháp sư, vô luận là bố trí hộ đào đại trận, phòng ngự đại trận vẫn là tấn thăng linh mạch đều 10 phần thuận tiện. Cữu cữu ta cũng là gia tộc một phần tử, đây là ta nên làm. Diệp Hải Đường nói nghiêm túc, nàng họ Diệp, bất quá nàng theo tiểu tại Vương gia lớn lên, đối Vương gia lòng cảm mến rất mạnh, có thể vì gia tộc làm việc nàng thật cao hứng. Vương gia thực lực càng mạnh, nàng báo thù tỷ lệ càng lớn. Uông Như Yên cười nhẹ, nói ra, Hải Đường tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nếu như đụng phải thích người cùng cữu nương nói, cữu nương cho ngươi làm chủ. Diệp Hải Đường thẳng lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Đại thù một ngày không báo, Hải Đường một ngày không cân nhắc nhi nữ tư tình, ta đã đáp ứng cha mẹ hội chiếu cố thật tốt đệ đệ, ta không thể chiếu cố tốt đệ đệ, đã có lỗi với cha mẹ, nếu như vô pháp thay đệ đệ báo thù, dưới cửu tuyền ta cũng không mặt mũi nào gặp cha mẹ. Cách chương.